Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 460, kẻ đột nhập, góc truyện audio.com, ánh mắt Mã Nhược Anh thay đổi sau khi nghe câu trả lời của Kỳ Ân, cô mím môi, không lên tiếng đáp lại. Ám vệ của gia tộc Boss, cái gia tộc đó từ khi nào quan tâm đến chuyện của vô thần chứ? Hơn nữa, lại còn cử người đi theo dõi Âu Dương Thiên Thiên. Họ có mục đích gì đây? Mã Nhược Anh nheo đôi con ngươi đen láy, chậm rãi lên tiếng. Là người của ai, điều tra được chủ nhân đứng phía sau không? Kỳ Ân lắc đầu, rũ mắt đáp, không điều tra được, phó chủ, kẻ theo dõi rất có năng lực rơi vào khoảng cấp A, có lẽ chủ nhân đứng phía sau là người có địa vị rất lớn. Mã Nhược Anh nghe xong, cô im lặng tầm vài giây mới nói. Được rồi, khi nào có thông tin về tên đó, hãy gửi cho tôi một bản nữa, tôi cũng muốn biết hắn ta là người của ai. Dừng một chút, Mã Nhược Anh nói tiếp. Còn nữa, đừng để vô thần biết cô đã nói với tôi chuyện này, cậu ta không thích ai xen quá nhiều vào chuyện của mình, đặc biệt là chuyện liên quan đến Âu Dương Thiên Thiên. Kỳ Ân hiểu ý, ngay lập tức cúi đầu trả lời. Dạ vâng, Mã Nhược Anh nhìn hành động của cô, gật đầu lên tiếng. Cô đi làm việc của mình đi. Dứt lời, Kỳ Ân cúi đầu chào người phụ nữ rồi lướt qua người cô rời đi. Mã Nhược Anh đứng lặng một lúc lâu mới đi khỏi nơi đó. Sau khi bịa ra một chuyện nghe có vẻ hợp lý để giải thích lý do với nhân viên khách sạn, Mã Nhược Anh được cấp cho một thẻ phòng mới, cô cầm nó lên phòng của mình, trực tiếp mở cửa đi vào. Cất thẻ phòng vào túi áo, Mã Nhược Anh theo thói quen tiến đến mở chiếc tủ lạnh, lấy nước bên trong đó ra uống. Lúc này, khóe mắt cô vô tình liếc đến cửa phòng ngủ của mình phía bên phải, trong đầu đột nhiên hiện lên chút nghi hoặc. Phòng của cô, từ khi nào biết tự động mở cửa vậy? Mã Nhược Anh chớp ánh mắt đen láy, tay cô chậm rãi vặn nắp chai nước, nuốt ngụm còn trong miệng xuống cổ họng. Quay đầu nhìn về phía phòng của Vivian ở hướng đối diện, thấy cửa phòng cô ấy đã đóng kín. Đưa tay bỏ chai nước vào ngăn mát, Mã Nhược Anh đóng cửa tủ lạnh lại, cô từ từ lùi bước ra sau, quay đầu nhìn xung quanh sàn nhà, đi một lượt quanh phòng khách, Mã Nhược Anh không phát hiện ra điều gì khác lạ, cô mím môi, hướng ánh mắt về phía chiếc máy tính xách tay nằm im trên bàn của mình. Hơi cúi người, cô nhẹ nhàng chạm lòng bàn tay mình xuống thân máy tính, vài giây sau thì thu tay về. Đứng thẳng người lên, Mã Nhược Anh nhìn về phía căn phòng của mình, lưng cô đối với phòng của Vivian, chậm rãi lên tiếng. Yếu tố đầu tiên khi muốn làm một kẻ trộm không phải là không nên động vào hoặc làm thay đổi một thứ gì đó đã có sẵn trong không gian sao? Nghiệp dư như vậy mà cũng muốn lẻn vào phòng của tôi à? Dứt lời, đáp lại cô là sự im lặng bao trùm cả không gian vắng lặng. Rõ ràng là trong căn phòng chỉ có một mình Mã Nhược Anh đứng, nhưng lời nói của cô lại giống như đang nói với một kẻ khác vậy, hệt như có một kẻ khác đang tồn tại ở đây. Mã Nhược Anh chớp nhẹ ánh mắt, nét mặt cô không vì sự im lặng mà thay đổi, chỉ nhàn nhạt nói. Ra đi, kẻ đã đột nhập vào căn phòng này, để tôi nói ra chỗ nấp nữa sẽ mất vui đấy. Hơn nữa, trong đầu tôi đang có một suy nghĩ đây, nếu tôi đoán không lầm, thì chúng ta đã gặp nhau rồi, đúng chứ? Ở Bệnh viện Trung ương Bắc Kinh, kẻ đã theo dõi Âu Dương Vô Thần và Âu Dương Thiên Thiên, ám vệ của gia tộc Boss. Vừa nói xong, từ đằng sau của người phụ nữ vang lên tiếng. Góc truyện audio.com, cọt kẹt, trong căn phòng đã đóng kín cửa, một hình bóng chậm rãi đi ra. Cầu phiếu nè, a hi hi cách chương.